Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 22, xuống núi. Đen kịt một màu trong đêm, Thảo Miếu thôn trong Trương Tiểu Phàm tại tìm kiếm khắp nơi thân nhân mình. Thế nhưng là, hiện lên hiện tại hắn trước mắt là từng đống thi thể. Lâm ly máu tươi, giống như tu la địa ngục, tử vong tuyệt địa. Không, cha, mẹ, tỷ tỷ, đệ đệ, các ngươi tỉnh a, tỉnh a. Phòng ốc bên trong thình lình nằm thân nhân mình thi thể. Một khắc đồng hồ trước, bọn họ còn đều tốt hạnh phúc không lo sinh sống trên thế giới này. Một khắc đồng hồ về sau, bọn họ liền mang theo hoảng sợ hoảng hốt tiến vào Diêm La địa ngục. Tuyệt địa sát tràng, Trương Tiểu Phàm lung lay thân nhân tràn đầy máu tươi thân thể. Tiếng buồn bã hô to, cha, mẹ, tỷ tỷ, đệ đệ, ngoặt phòng gió táp mưa xa, sấm sét vang dội, dáng hồng dày đặc, quỷ khí âm trầm. A, không, a không. Trương Tiểu Phàm thê lương quát to một tiếng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Mở ra nặng nề hai mắt, Trương Tiểu Phàm liền phát hiện một cái hỏa xiêm y màu đỏ nữ tử chính mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nhìn xem hắn. Đúng là mình 3 năm không thấy sư tỷ Điền Linh Nhi. 3 năm, sư tỷ thành thục lời, khuôn mặt càng thêm hồng diễm, một đôi linh động trong con người lại cũng đa tạ Hứa nữ nhi ra nhu tình. Dáng người cũng càng thêm có lồi có lõm, linh lung tuấn tiếu, tràn ngập chính vào thanh xuân niên hoa nữ tử sức hấp dẫn. Giờ phút này, giai nhân tuyệt sắc đang dùng một đôi ngọc thủ nắm chắc hắn tay nhỏ. Trong miệng vội vàng nói, Tiểu Phàm, ngươi làm sao rồi? Lại làm ác mộng sao? Bất quá, ngươi đừng sợ, có sư tỷ ở chỗ này. Trương Tiểu Phàm trong lòng dâng lên một cỗ cự đại hạnh phúc, cảm giác thỏa mãn. Cảm giác, toàn bộ thể xác tinh thần tựa hồ cũng rộng mở một dạng. Đúng a. Tuy nhiên bên cạnh giai nhân không thuộc về mình, chỉ là đem mình làm thân đệ đệ đối đãi. Nhưng là, cái này đầy đủ, Trương Tiểu Phàm cũng âm thầm may mắn chính mình có thể có một cái tốt như vậy sư tỷ. Nhìn lấy bên cạnh Điền Linh Nhi sưng đỏ trong đôi mắt từng tia tơ máu. Trương Tiểu Phàm lật tay nắm chặt nàng một đôi ngọc thủ. Quan tâm đường, sư tỷ. Ngươi tối hôm qua một đêm không có ngủ sao? Hôm qua chuyện gì phát sinh a? Điền Linh Nhi hai tay run lên, tâm lý dâng lên một trận là lạ cảm giác, chậm rãi đem phát sinh ngày hôm qua sự tình giải thích một lần. Mạt, Điền Linh Nhi đưa tay tại Trương Tiểu Phàm trên trán đánh một cái bạo lật. Cười duyên nói, tiểu sư đệ, ngươi 3 năm này đều làm những thứ gì à nha? Làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Cơ bắt kịp sư tỷ của ngươi ta? Có phải hay không có cái gì lão thần tiên hạ phàm dạy ngươi a? Về sau cũng phải thật tốt đất giáo sư tỷ nha. Trương Tiểu Phàm cười ngây ngô vài tiếng, sờ sờ bị Điền Linh Nhi phấn nộn hàm hương ngọc thủ phủ, sờ cái chán, lời thề son sắt mà nói, sư tỷ là có như vậy một cái cao nhân dạy ta. Bất quá ta về sau sẽ chậm chậm nói cho ngươi a. Trương Tiểu Phàm đương nhiên không sẽ đem mình nửa đường nhặt được một cái tốt sư phụ bán đi. Gia hỏa này thuần nát đang lừa gạt ấu nữ. Ngạch, là tỷ tỷ, Tiểu Phàm thật ngoan. Điền Linh Nhi giảo hoạt hì hì cười một tiếng, lại vươn ngọc thủ hung hăng xoa Trương Tiểu Phàm khuôn mặt. Điền Linh Nhi không ngốc, tương phản còn rất lợi hại thông minh. Trương Tiểu Phàm lời mới vừa nói lúc ánh mắt trốn tránh căn không có đào thoát ánh mắt của nàng. Bất quá nàng cũng không tiện tại nói toạc, liền dùng những này tiểu thủ đoạn trước trừng phạt cái này rõ ràng càng ngày càng không thành thật. Tiểu sư đệ, nghĩ thầm, hừ hừ, xú tiểu tử, dám lừa gạt lão nương. Lão nương liền chậm rãi cùng ngươi hao tổn chơi lấy. Cũng không tin năm rộng tháng dài ngươi còn có thể thoát đến lão nương trong lòng bàn tay. Trương Tiểu Phàm đành phải bất đắc dĩ gượng cười vài tiếng, mặc cho Điền Linh Nhi xoa nắn lấy. Chờ một lúc, Trương Tiểu Phàm hỏi, sư tỷ, sư phụ sư nương hôm qua nói thế nào? Còn muốn hay không trừng phạt ta? Trừng phạt? Ha ha, đương nhiên đi. Điền Linh Nhi cười mỉm địa đạo, con người loạn chuyển, vậy làm sao bây giờ? Sư tỷ, ngươi cần phải thay ta cầu tình a. Ta về sau mỗi ngày vì ngươi làm tốt ăn. Trương Tiểu Phàm lần nữa bắt lấy Điền Linh Nhi tay phải cầu xin. Tốt, tiểu sư đệ, ngươi chỉ cần có thể thuyết phục sư phụ cho phép ta và ngươi một khối xuống núi lịch luyện liền. Tốt, Điền Linh Nhi chuyển động linh tú thanh tịnh mắt to nói. Tốt, sư tỷ, hết thảy bao tải trên người của ta. Trương Tiểu Phàm vỗ ngực một cái, trịnh trọng nói, tiểu sư đệ thật ngoan. Điền Linh Nhi cao hứng vỗ tay nhỏ nói, trong mắt lộ ra đều là hạnh phúc ý cười. Tốt a, sư tỷ, hiện tại Hưng Đông, ta thương tổn cũng đất gần như khỏi hẳn. Nhanh dẫn ta đi gặp sư phụ sư nương, ta lập tức qua thuyết phục hai vị lão nhân nhà, đồng ý chúng ta xuống núi. Trương Tiểu Phàm mặc áo ngoài đối Điền Linh Nhi nói, quá được rồi, chúng ta cái này liền đi đi. Điền Linh Nhi rất là hưng phấn, tiến lên kéo lên một cái Trương Tiểu Phàm liền hướng Điền Bất Dịch Tô như chỗ ở chạy đi. Hôm qua Trương Tiểu Phàm cũng chỉ là từ không trung ngã sấp xuống thụ bị thương bị dọa ngất mà thôi. Bây giờ bằng vào hắn không kém tu vi, thụ một điểm thương tổn tất nhiên là hiếu kỳ nhanh. Sau đó không lâu, hai người chạy vội tới Điền Bất Dịch cửa phòng bên ngoài. Tại cách đó không xa Điền Linh Nhi Trương Tiểu Phàm liền phát hiện. Căn phòng này tựa hồ bị hoàn toàn cải tạo một dạng. Xa nhà, cửa phòng đều là hoàn toàn mới. Điền Linh Nhi lôi kéo Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng đi tới ngồi tại bên bàn đọc sách nói chuyện Điền. Bất Dịch Tô như trước mặt, Điền Linh Nhi vui vẻ kêu một tiếng. Cha, mẹ, ta đem Tiểu Phàm mang đến. Trương Tiểu Phàm quỳ xuống đến, nói khẽ, đệ tử Trương Tiểu Phàm cho sư phụ sư nương thỉnh an. Sư phụ sư nương tiên phúc vĩnh hưởng thọ giữ thiên tề. Ngoặc kép, hừ, tốt lớn kiêu ngạo, thụ bị thương cũng làm người ta chiếu cố ngươi một đêm. Điền Bất Dịch hừ lạnh nói, bao lớn người, còn cùng đệ tử tranh ăn nữ nhi giấm, không làm đến làm trò cười cho người khác. Tô Như ở một bên cười nói, hừ. Điền Bất Dịch đứng người lên, trầm mặt đối quỳ gối trước mặt Trương Tiểu Phàm nói, lão thất, ngươi lần tu luyện này tinh tiến trở về, vi sư rất là cao hứng, thế nhưng là ngươi không chỉ có ngự côn phi hành trở về còn ngã xuống. Cái này giải thích thế nào? Biết rõ Điền Bất Dịch tính cách, Điền Linh Nhi đuổi vội vàng kéo Điền Bất Dịch tay. Nói, cha, Tiểu Phàm thương tổn còn chưa tốt, ngươi cũng mệt mỏi trước ngồi nghỉ một lát a. Điền Bất Dịch hừ lạnh thu hồi sắp nâng lên đại cước, quay người ngồi trở lại trên ghế đẩu, mới khiến cho Trương Tiểu Phàm tránh một kiếp, lặng lẽ chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Trương Tiểu Phàm cẩn thận vạn phần nói, sư phụ, đệ tử hôm qua ngự côn phi hành là bởi vì đệ tử không có bội kiếm. Mới vì thời gian đang gấp trở về bái kiến sư phụ sư nương liền tế lên trước kia cùng sư tỷ ở trên núi nhặt được cây gậy phi hành trở về. Mà bởi vì đệ tử lần đầu phi hành, trưởng khống không phải vừa đúng, cho nên liền ngã xuống. Bất quá, đệ tử cam đoan sau này sẽ không ở phát sinh cùng loại sự tình. Đệ tử nói qua không cho sư phụ mất thể diện thì nhất định sẽ làm đến. Trương Tiểu Phàm nói như thế, tính khí nóng nảy Điền Bất Dịch nhíu chặt mày ngài liền giãn ra lời. Gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, tốt a, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lần này liền tha cho ngươi. Bất quá, ngươi có thể chú ý, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng, sư phụ, đệ tử ổn thỏa ghi nhớ sư phụ ân cần dạy bảo. Tuyệt không ra lại xấu mất mặt. Trương Tiểu Phàm một mặt kiên nghị đường hầm. chỉ mong người tiểu tử này nói được thì làm được. Điền Bất Dịch lại lạnh lùng thốt, hiện tại thương thế cũng gần như khỏi hẳn, liền lập tức xuống núi lịch lãm đi thôi. Một năm sau trở lại tham gia thất mạch hội vũ tỷ thí. Ra ngoài lúc nghĩ biện pháp chế tạo một thanh chính mình tiên kiếm trở về. Đừng ở cầm đại côn tử mất mặt xấu hổ. Vâng, sư phụ. Trương Tiểu Phàm không chút do dự chém đinh chặt sắt đường hầm. Đệ tử lập tức đi ngay xuống núi lịch lãm. Nhất định tại duỗi Trương Chính Nghĩa. Xúc yêu trừ ma đồng thời tìm cho mình một thanh phù hợp tiên kiếm lấy lớn mạnh sư phụ uy danh. Cha, Tiểu Phàm hôm qua vừa trở về. Liền để hắn đang nghỉ ngơi mấy ngày lại xuống núi thôi. Trên người hắn còn có thương tổn. Điền Linh Nhi gấp, hừ, đại trượng phu tự nhiên tại gió tanh mưa máu. Chiến đấu khốc liệt trong đoán luyện đề bạt chính mình. Cái này một chút vết thương nhỏ tính được cái gì? Điền Bất Dịch quát lớn. Một tay lấy trên bàn sớm đã chuẩn bị kỹ càng 100 chiếc bạc dòng đưa cho Trương Tiểu Phàm. Còn quỳ làm gì? Còn không hạ sơn qua? Chẳng lẽ muốn sư phụ tự mình đưa sao? Trương Tiểu Phàm lớn tiếng đồng ý. Nắm lên ngân lượng muốn đi. Điền Linh Nhi cực nhanh tiến lên giữ chặt hắn. Hướng Điền Bất Dịch thỉnh cầu nói. Cha, nữ nhi cũng đến Ngọc Thanh tầng cảnh giới thứ 6. Liền để nữ nhi cũng bồi tiếp tiểu sư đệ cùng một chỗ xuống núi lịch lãm đi. Tiểu sư đệ trên người có thương tổn. Ta cái này làm sư tỷ còn có thể chiếu cố hắn. Nói xong, còn thỉnh thoảng mà đối với Tô Như cùng Trương Tiểu Phàm liên tiếp nháy mắt. Kỳ dụng ý không nói cũng hiểu. Đáng tiếc, Tô Như tựa hồ trước đó bị Điền Bất Dịch thuyết phục. Chỉ là mở to hữu mị thành thục mắt to nhìn lấy ba người không nói. Bất đắc dĩ, Trương Tiểu Phàm đành phải mạo hiểm ra mặt. Hắn thực sự không đành lòng nhìn lấy sư tỷ Điền Linh Nhi ánh mắt bên trong cầu xin cùng thương tâm. Ánh mắt, thế nhưng là, đang chờ hắn thế sư tỷ nói chuyện. Điền Bất Dịch lần nữa lạnh lùng thúc giục nói. Còn không đi, chẳng lẽ muốn ta tự mình đem ngươi đá xuống núi sao? Trương Tiểu Phàm vạn bất đắc dĩ xem ở một bên kém chút khóc lên thương tâm gần chết sư tỷ Điền. Linh Nhi nhẹ nhàng đất nhỏ giọng nói, sư tỷ, ta đi, một năm sau trở lại làm cho ngươi ăn ngon. Nói xong, cầm lấy ngân lượng, chậm rãi hướng phòng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn thân ảnh liền dần dần biến mất. Nhìn lấy Trương Tiểu Phàm rời đi cô độc thân ảnh, lại nhìn xem cha mẹ mình, Điền Linh Nhi bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn. Hô, các ngươi đều gạt ta. Người à, các ngươi đều gạt ta. Bừng bít lấy lê hoa đái vũ khuôn mặt liền xông ra ngoài qua. Linh Nhi, trở về, nghe nương giải thích cho ngươi. Tô Như trắng Điền Bất Dịch liếc một chút, liền nhanh đi truy khóc đi ra ngoài nữ nhi. Mà Điền Bất Dịch làm theo giống như điềm nhiên như không có việc gì đất ngồi xuống. Lẳng lặng địa phẩm một hồi cực phẩm trà long tỉnh. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía Trương Tiểu Phàm biến mất phương hướng có chút suy nghĩ xuất thần. Rất giống, 100 năm trước bạch y tung bay, cương nghị kiên định thân ảnh. Vạn đại ca, người đợi ta thân như phụ huynh, ta lại đoạt người ưa thích sư muội. Bây giờ, đệ tử ta ở trong cũng có một người cùng năm đó tiêu sái tuấn lãng ngươi cực kỳ tương tự. Ta đem hắn xem như ngươi truyền nhân đến bồi dưỡng đi. Hy vọng ngươi dưới cửu tuyền nhìn thấy chính mình truyền nhân hội thật cao hứng đi. Điền Bất Dịch lặng lẽ nghĩ lấy. Không lâu trên mặt liền hiện ra vẻ đắc ý nụ cười. Phảng phất tại nói, vạn đại ca, mặc dù ngươi lại anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tu vi thông thần cũng không thể bắt được tiểu sư muội Tô Như trái tim. Tiểu sư muội nói nàng chỉ thích ta, bởi vì ta là các vị sư huynh trong một cái duy nhất trung thực trung hậu. Tính cách nội liễm người a. Tịch mịch trong núi trên đường nhỏ, Trương Tiểu Phàm một người đang bay nhanh địa cuồng chạy. Hắn không thể không nhanh, bởi vì hắn sợ lại nhìn thấy sư tỷ thương tâm gần chết ánh mắt. Sư tỷ, Ngươi trước tiên ở nhà hảo hảo tu luyện, một năm sau ta tại trở về cho ngươi ăn ngon. Trương Tiểu Phàm chạy trong quay đầu về Đại Trúc Phong nhẹ nhàng đất nói một câu. Sau đó, Trương Tiểu Phàm mở đủ mã lực, một đường phi nước đại, thẳng hướng lấy Hà Dương thành phương hướng chạy tới. Trương Tiểu Phàm chuyển thế lúc có lẽ là bởi vì quá vội vàng liền đem kiếp trước chính mình tập luyện ngũ bộ thiên thư cấp quên tái không còn một mảnh. Bây giờ, hắn muốn nhanh chế tạo một thanh thuộc về mình bội kiếm, để bạt chính mình tu vi, vì để bản thân về sau tranh đoạt thiên thư làm chuẩn bị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.